ta có thể phục chế thiên phú. Chương 445, cuối cùng một môn trụ cấp thiên phú tu luyện tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên trên đỉnh đầu khí vận giếng, ngay từ đầu chỉ có một con chu vi, lại tương đối hư huyễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, khí vận giếng càng ngày càng lớn, lại càng ngày càng ngưng thực. Hai thước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba thước, bốn thước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau nửa giờ, Diệp Thiên khí vận giếng đã trải qua phát triển đến 9 thước, lại hoàn toàn ngưng thực giống như chân chính thực vật một dạng. 9 thước khí vận giếng, nói như vậy ta có thể tăng lên gấp 9 lần ngộ tính cùng tu luyện tốc độ. Diệp Thiên đối kết quả này 10 phần hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái ngộ tính này cùng tu luyện tốc độ là có thể cùng thiên phú cùng nhục thân tu luyện bí tịch điệp ra. Có thể tưởng tượng có 9 thước khí vận giếng tăng phúc Diệp Thiên tu luyện tốc độ cùng ngộ tính có thể tăng phúc đến hạng gì nghịch thiên trình độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Càng thêm mấu chốt là khí vận giếng có thể đối lập kích lần thứ 20 thân thể cực hạn. Có cự đại trợ giúp. Cái này cũng là vì sao bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực mở ra thiên kiêu chiến nguyên nhân, nếu là không có dạng này tốt chỗ cái kia thiên kiêu chiến ý nghĩa cũng liền không tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thiên kiêu chiến cuối cùng mục đích là vì bồi dưỡng được vũ trụ chi tử, không phải tăng lên thiên kiêu nhóm tu luyện tốc độ. Hằng bàn đại lục, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử đại thành, đây là bất tử quân đoàn tòa tiếp theo đại thành, quy mô viễn siêu thanh tàng thành dạng này thành chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực tuyên bố thiên kiêu kim bảng trước 100 tên thiên kiêu tại trong vòng 10 ngày tiến về hằng bàn đại lục bất tử đại thành. Thiên kiêu chiến kết thúc về sau ban cho đại cơ duyên, lại ở bất tử đại thành ban cho 100 này tên thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế là bàn vực thiên kiêu kim bảng trước 100 tên thiên kiêu, liên tục tục chạy tới bất tử đại thành. Diệp Thiên cũng ở trước tiên đến bất tử đại thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới đến bất tử đại thành, Diệp Thiên liền cảm thụ đến bất tử đại thành cường đại. Trên đường cái lúc nào cũng có thể nhìn thấy từng nhánh bất tử quân đoàn quân đội qua lại dò xét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái này bất tử quân đoàn quân đội, đại bộ phận đều là thần cấp trở lên cường giả, thậm chí còn có thể nhìn thấy đại thần cấp lĩnh đội. Mà bất tử đại thành bốn phía nổi lơ lửng từng tòa thần khí thành lũy, mỗi một tòa trong pháo đài tất nhiên chú đóng đại lượng quân đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất tử đại thành thủ vệ tuyệt đối viễn siêu cái khác thành trì, nói không chừng nơi này còn có không ít tinh hà cấp đại năng. Diệp Thiên tối đạo, hắn cũng muốn phục chế tinh hà cấp đại năng trụ cấp thiên phú tu luyện, nhưng hắn phục chế thiên phú tại hằng bàn đại lục ở bên trên bị áp chế tương đối lợi hại, mà tinh hà cấp đại năng tu luyện nơi tất nhiên có rất nhiều pháp tắc đại trận, hắn phục chế thiên phú căn bản không có biện pháp bao phủ đối phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên Diệp Thiên chỉ có thể đụng chút vận khí, nếu là vận khí tốt mà nói, đụng phải một vị tinh hà cấp đại năng, hoặc là một vị nắm giữ trụ cấp thiên phú tu luyện võ giả, vậy liền kiếm lợi lớn. Bất quá cấp thiên phú tu luyện người vẫn là quá ít, Diệp Thiên liền mấy ngày, vẫn là không có đụng phải một vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong nháy mắt 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Thiên kiêu kim bảng trước 100 tên thiên kiêu cũng đã đi tới bất tử đại thành, đang đợi tứ đại bá chủ cấp thế lực thông chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên một đạo thanh âm truyền vào thiên kiêu kim bảng trước 100 tên thiên kiêu trong tai. Thiên kiêu kim bảng trước 100 tên thiên kiêu toàn bộ đi tới bất tử trước thần điện quảng trường bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Truyền âm người tất nhiên là một vị đại năng. Diệp Thiên cùng cái khác thiên kiêu nhao nhao đi tới bất tử trước thần điện một tòa kia quảng trường bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên thấy được không ít người quen. Tỷ như Liệt Dương Thiên Kiêu, Nguyệt Nha Thiên Kiêu, Chân Kiếm Thiên Kiêu các loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại bộ phận thiên kiêu vừa nhìn thấy Diệp Thiên liền lộ ra e ngại cùng vẻ phẫn hận, dù sao bọn hắn bên trong phần lớn người đều bị Diệp Thiên khiêu chiến qua, bị bại 10 phần thê thảm. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cỗ cường đại khí tức bao phủ toàn trường. Đồng đảo thiên kiêu ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy một tên ăn mặc trường bào màu đen thanh niên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là bất tử quân đoàn Lục Lợi Vương. Không ít thiên kiêu nhao nhao kinh ngạc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Lợi Vương chính là bất tử quân đoàn 10 đại vương cấp tướng lĩnh một trong, bất tử quân đoàn chức vị từ cao tới thấp là quân chủ, 3 vị phó quân chủ, xuống chút nữa chính là 10 đại vương cấp tướng lĩnh. Lục Lợi Vương mặc dù tại 10 đại vương cấp tướng lĩnh bên trong bài danh dựa vào sau, nhưng ở tinh hà cấp cường giả bên trong, cũng coi là càng đỉnh tiêm một hàng, vượt xa đồng dạng tinh hà cấp cường giả thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như Diệp Thiên thu hoạch được ký ức truyền thừa vị kia Phổ Thiên Chân Chủ, liền xa hoàn toàn không phải Lục Lợi Vương đối thủ. Dạng này đại nhân vật dĩ nhiên đến phụ trách thiên kiêu chiến đại cơ duyên một chuyện, đây không chắc cũng quá coi trọng a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại bọn hắn những cái kia thiên kiêu nhìn đến tứ đại bá chủ cấp thế lực phái một vị phổ thông tinh hà hệ cường giả liền đã xem như 10 phần coi trọng, bây giờ trực tiếp điều động một vị bất tử quân đoàn vương cấp tướng lĩnh phụ trách chuyện này, thật là quá mức coi trọng, có chút coi trọng quá mức. Ta là bất tử quân đoàn Lục Lợi Vương, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, các ngươi 100 người thu được thiên kiêu kim bảng trước 100 tên thu được tiến vào cao cấp nguyên giới tư cách. Tiếp xuống do ta mang các ngươi tiến vào cao cấp nguyên giới, các ngươi có thể tại cao cấp nguyên giới tu luyện 5 năm thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Lợi Vương lạnh lùng đạo. Tiếp theo, Lục Lợi Vương vung tay lên lấy ra một chiếc vũ trụ phi thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng không phải là phổ thông vũ trụ phi thuyền, mà là một chiếc thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền là khái niệm gì? Nó đủ để đi ngang qua bàn vực rất nhiều hà hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thậm chí có thể nói, nó một ngày thời gian liền có thể từ bàn vực một đoạn này xuyên toa đến một cái khác đoạn. Bên trên phi thuyền, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Lợi Vương nói ra, hắc hắc hắc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng người thiên kiêu tiến vào Lục Lợi Vương thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền, mà Diệp Thiên khi tiến vào thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền thời điểm cố ý nhích tới gần Lục Lợi Vương. Đối với cái này, Lục Lợi Vương cũng không có phát giác được vấn đề gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Diệp Thiên đang đến gần Lục Lợi Vương thời điểm, lặng yên vô thức phục chế hắn thiên phú tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuối cùng một môn trụ cấp thiên phú tu luyện tới tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hiện tại hết sức kích động, hắn bản thân liền là trụ cấp thiên phú tu luyện, lên một lần phục chế Hắc U kiếm quân trụ cấp thiên phú tu luyện, hiện tại lại phục chế Lục Lợi Vương trụ cấp thiên phú tu luyện. Chỉ cần dung hợp Lục Lợi Vương trụ cấp thiên phú tu luyện, hắn liền có thể tăng lên bản thân thiên phú tu luyện, đem bản thân trụ cấp thiên phú tu luyện tăng lên tới vũ cấp thiên phú tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cầu hoa tươi, vũ cấp thiên phú tu luyện là bực nào khái niệm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nó đại biểu cho Diệp Thiên có thể siêu việt tinh hà cấp, đi đến tinh hà cấp phía trên cấp độ. Bàn vực tại sao chỉ có thứ đại bá chủ cấp thế lực, chỉ có thứ đại bá chủ cấp thế lực mới có siêu việt tinh hà cấp phía trên cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tỷ như hằng bàn hà hệ số ít cửu tinh thế lực, bản thân thực lực vượt xa bình thường cửu tinh thế lực, thậm chí tại tinh hà cấp tinh hệ cấp độ không kém gì tứ đại bá chủ cấp thế lực bao nhiêu. Cái này mấy cái cửu tinh thế lực đến nay vẫn là cửu tinh thế lực, cũng không có tấn thăng đến bàn vực bá chủ cấp thế lực, liền là thiếu siêu việt tinh hà cấp cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy có thể thấy được vũ cấp thiên phú tu luyện người cái này là bực nào hiếm thấy. Mà Diệp Thiên rất nhanh liền có thể trở thành một tên vũ cấp thiên phú tu luyện người, hắn như làm sao không kích động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm tất cả thiên kiêu toàn bộ tiến vào thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền, Lục Lợi Vương cũng tiến nhập thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền, đồng thời khởi động chiếc này thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền. Còi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền khởi động. Sau gần nửa ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền mới cuối cùng ngừng lại. Nhìn đến cái này cao cấp nguyên giới có lẽ tại bàn vực biên giới, cự ly hằng bàn hà hệ rất xa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên suy đoán, dù sao lấy thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền tốc độ xuyên qua non nửa ngày thời gian, tất nhiên không có khả năng trả tại hằng bàn hà hệ, mà là xuyên qua rất nhiều hà hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên cao cấp nguyên giới tại bàn vực biên giới khả năng rất lớn. Dưới vũ trụ phi thuyền A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Lợi Vương thanh âm truyền đến, thất tinh cấp vũ trụ phi thuyền cửa buồng mở ra, từng người thiên kiêu bay xuống vũ trụ phi thuyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một mảnh tinh không bên trong, 100 tên thiên kiêu đứng ở nơi này bên trong, nhìn chung quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi này là một mảnh 10 phần lạ lẫm tinh không? Lúc này, Lục Lợi Vương mở miệng đạo, các ngươi bên trong một bộ phận thiên kiêu, có lẽ biết rõ nơi này, có chút thiên kiêu không biết, ta liền nói một chút a, nơi này là bàn vực biên giới, cũng là tới gần vũ trụ biên giới một tòa mới hà hệ tên là Cổ Trì Hà Hệ, tòa kia cao cấp nguyên giới liền tại Cổ Trì Hà Hệ bên trong, bị chúng ta bàn vực tứ đại bá chủ thế lực chiếm cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp đó, các ngươi đi theo ta cùng đi a, nhớ kỹ không cần loạn bay, tứ đại bá chủ thế lực ở nơi này một mảnh hà hệ bố trí đại lượng sát trận, dùng trận cùng phòng ngự trận pháp. Lục Lợi Vương nhắc nhở đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.